Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, xin được mời quý vị và các bạn đến với tác giả Ai Mi Nguyễn qua một câu chuyện hay có tựa đề Chôn Sống Giải Trừ Tai Ương. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đức Soạn. Lại một cái Tết nữa đến với đảng Vũ Hạ. Trời tháng chầm rét cắt da cắt thịt, những ngày cuối năm tất bật vô cùng. Người thì cặm cụi may áo mới cho con nhỏ, người thì háo hức chuẩn bị bánh mứt để cúng kiến ông bà tổ tiên. Ngôi làng này không lớn, chỉ độ khoảng mười mấy hộ dân, cuộc sống chủ yếu là tự cung tự cấp. Họ trồng lúa gạo, nuôi gia súc gia cầm lấy thịt, thi thoảng vào rừng săn bắn, xuống suối mò cá. Khi nào thiếu thốn các nhu yếu phẩm khác, họ sẽ xuống cái chợ nhỏ dưới chân núi để trao đổi hàng hóa, hoặc đem những sản phẩm như vải vóc, nông sản tự trồng bán lấy tiền rồi mua mấy thứ mình cần. Ở làng Vũ Hạ, người đức cao vọng trọng có quyền uy nhất là ông Đông. Lời nói của ông ngay cả trường làng cũng phải nghe theo. Năm nay ông đã ngót nghét lục tuần, nhưng sức khỏe vẫn còn tráng kiện lắm. Ông có một anh con trai tên Bình, và cô Bình là Nguyệt. Tuy không xinh đẹp nhưng giỏi giang, có tay nghề dệt vải chẳng ai bì kịp. Những ngày tháng chậm, dân làng đều đổ xô xuống núi bán hàng và mua sắm Tết. Sớm hôm nay, ông Đông bắt cây ghế trước sân, vừa uống trà vừa ngắm cây hoa mai sớm nở để trông thấy một bóng dáng quen thuộc lướt qua. Ông bèn gọi với: "Con bé Đào, đi đâu sớm vậy?" Cô gái chẳng 17-18 nghe tiếng của ông Đông thì liền dừng lại đi vào sân. Cô giơ cái túi trong tay, nhoẻn miệng cười để lộ hai cái răng khểnh đáng yêu. "Dạ, cháu xuống núi bán cá khô." Ông Đông bấy giờ gật gù: "Khô cháu làm ngon nhất cái làng này. À, cháu đi bằng gì?" "Dạ, cháu đi bộ." Ông Đông nghe vậy sụt tay: "Thôi, đứng đợi ở đó lát đi. Chút nữa anh Bình cũng xuống núi đó, ông bảo nó chở cháu đi." "Dạ thôi, cháu sợ làm phiền anh ấy." "Phiền gì, nó chở vải đi bán, sẵn thuận đường cho cháu qua giang. Nên đang chuẩn bị trong đó, đã nữa xuất phát thôi." Ông Đông nói đến như vậy nên Đào không dám từ chối. Cô ngồi xuống bên cạnh ông Đông, đưa mắt ngắm nhìn cây mai vàng đang bông ra những cánh hoa nhỏ. "Năm nay mai nở sớm ông nhỉ?" "Ờ, ông vẫn tuốt lá như bình thường, vậy mà không hiểu sao nó nở nhanh vậy đó." "À, có lẽ cũng háo hức đón Tết giống chúng ta." Mỗi ngôi nhà trong làng Vũ Hạ để trồng ít nhất một cây mai, nhưng không có cây nào to đẹp như nhà ông Đông. Bởi gốc mai này có từ rất lâu đời, được trồng trước cả khi ông Đông chào đời. Vì vậy mà ông quý nó như là báu vật. Việc tưới nước bón phân đều tự tay làm, không để cho ai đụng vào. Một âm thanh ọc ọc vang lên. Ông Đông quay sang nhìn Đào, thấy cô đỏ mặt đưa tay gãi đầu. Ông phì cười lấy từ trong túi ra gói giấy nhỏ đưa cho Đào: "Cháu ăn lót dạ đi." Đào nhận lấy gói giấy mở ra xem, bên trong có một cái bánh đậu xanh. Cô cắn một miếng, vị béo bùi ngọt nhanh chóng tràn ra khắp đầu lưỡi, ngon đến mức cô nhét luôn phần còn lại trong miệng mà ăn. Thế hai má của Đào phính to giống như chú sóc nhỏ thăm ăn. Ông Đông rót cho cô một ly trà. "Từ từ mà ăn, làm cái gì vội vậy?" Đào bưng ly trà uống một hơi rồi cười khỉ đáp: "Dạ, tại bánh ngon quá ông à." Nguyệt và Bình từ trong bước ra, vừa vặn nghe được lời này, Nguyệt cất giọng: "Này, em thích ăn bánh đậu xanh như vậy á, mai chị làm thêm, nhớ ghé qua lấy nha." "Em cảm ơn chị. Chị Nguyệt giỏi thật đó, tài dệt vải nấu ăn của chị nhất cái làng này." Bình chất hai cái bầu lớn lên xe ngựa, một bao là vải, bao còn lại là rau củ quả tự trồng. Thế Bình định đánh xe đi, ông Đông bèn bảo: "À, cho con bé Đào nó quay răng xuống nôi, à, để nó đi bộ tội nghiệp." Bình nghe vậy thì quay sang Đào: "Để xem ơi." Chiếc xe ngựa chậm rãi rời khỏi sân, men theo con đường mòn xuống núi. Trời tháng chậm nên muôn hoa đua nở, trải một hàng dài đủ màu sắc dọc hai bên lối đi. Đào thích thú đến nỗi ngắm nhìn không rời mắt. Sinh ra là cô gái của vùng núi cao, từ nhỏ Đào đã dành một tình yêu đặc biệt cho cây cỏ. Tên cô cũng được đặt theo loài hoa của ngày Tết, biểu tượng của mùa xuân. Vì đường núi không bằng phẳng cho nên Bình chẳng dám đánh xe đi quá nhanh. Mất gần nửa canh giờ Bình và Đào mới đến được chợ. Hai người chọn một góc đường mát mẻ, trải tấm bàn dưới đất rồi bày hàng hóa lên. Vải do Nguyệt dệt rất đẹp nên chẳng mấy chốc đã được các chị em phụ nữ tranh nhau mua sạch. Sân hàng lúc này chỉ còn lại rau củ và cá khô. Ngồi đợi quá trưa vẫn chưa bán hết, Đào thì bắt đầu thấm mệt. Bình bèn lên tiếng hỏi: "Chợ cũng sắp tan rồi, hay mình về em ơi?" Đào lắc đầu đáp: "Em phải ráng bán cho xong chứ anh. Còn thừa hơn nhiều như vậy, về nhà em bị dày chít, mình chờ thêm một chút nha anh." Nhìn dáng vẻ của Đào đáng thương, Bình tất nhiên không nỡ từ chối. Hoàn cảnh của Đào rất tội. Mẹ Đào mất khi khó sinh nên cha cô xem cô là cái gai trong mắt. Từ bé đến lớn luôn đối xử lạnh nhạt. Năm Đào lên 6 thì cha thêm bước nữa đi với bà Nhu, tưởng rằng cô sẽ có thêm một người mẹ yêu thương. Nhưng ai ngờ cha cô lại rước về một bà chằn lửa. Ông bà ta nói quả không sai: mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng. Đào thường xuyên bị mẹ kế chửi mắng đánh đập, mới tí tuổi mà đã phải làm hết việc nhà. Sau khi cha cô qua đời, cuộc sống của cô càng trở nên tồi tệ. Bình và Đào ngồi đợi rất lâu, đến khi trời dần ngả về chiều, chợ cũng chẳng còn ai. Bình lên tiếng: "Thôi anh em mình về đi, trễ quá đi đường núi khó đi lắm." Mặc dù không muốn nhưng Đào cũng đành gật đầu. Cô đang lúi húi thu dọn mớ cá khô vào túi thì đột nhiên ánh sáng bị chắn lại. Ngẩng đầu lên, cô trông thấy một chàng trai đứng trước mặt của mình. "Số cá khô này anh mua hết, gói lại dùm anh." "Ơ, anh nói thiệt hả?" "Thật, anh từng mua cá khô của em một lần, cả nhà đều khen ngon, cứ bảo anh mua thêm, nhưng mấy đợt anh canh hoài em không gặp." Đào đưa túi cá khô cho chàng trai. "Dạ, em có ngày bán cố định, khi nào xấy được nhiều cá khô em mới xuống nước một lần." Chàng trai cầm lấy túi và đưa sâu tiền cho Đào, cô vội vàng xua tay: "Ơ, anh trả nhiều quá." "Anh muốn đặt thêm, vậy người nữ em có thể giao cho anh 5 cân. Cha mẹ anh muốn đem biếu họ hàng ăn Tết." "Ờ, gấp quá sợ em không kịp đâu. Em cố gắng giùm anh được không?" Thái độ thành khẩn của chàng trai làm cho Đào không thể từ chối. Cô đưa tay cầm tiền rồi gật đầu bảo: "Vậy sáng ngày 28 em đợi anh ở đây nha." Được sự đồng ý của Đào, chàng trai mừng rỡ: "Cảm ơn em nhiều lắm." Đào thắp một sâu tiền lấy phần nửa trả cho chàng trai: "Đây là phần tiền thừa em gửi anh, em cứ giữ lấy. Thôi anh đi nha, hẹn gặp lại em." Chàng trai cong nhẹ khóe môi, vẫy tay chào Đào rồi xoay người rời đi. Đào ngay lập tức ngẩn người vì trước giờ cô chưa từng thấy nụ cười nào đẹp đến vậy. Đến lúc nghe tiếng gọi của Bình, cô mới giật mình vội vàng lên xe ngựa. Trời chiều tháng chậm lạnh buốt, nhưng cõi lòng của cô thiếu nữ lại le lói một ngọn lửa nhỏ ấm áp vô cùng. Đào vừa bước vào nhà đã thấy mẹ kế ngồi chễm chệ trên ghế với một nét mặt khó chịu. Biết mẹ bực bội vì mình trở về nhà muộn, sắp sửa tuôn ra một tràng chửi mắng, Đào vội vàng móc tất cả tiền bán hàng đưa cho bà: "Hôm nay quanh kia đặt thêm cá khô nên tiền thu gấp 3 lần mọi khi đó mẹ." Hai mắt của bà Nhu ngay lập tức sáng lên, vẻ cau có nhanh chóng thay bằng vẻ khoái chí. Bà liền xua tay: "Được rồi, mẹ vào nấu cơm đi, ta đói lắm." Đào vâng dạ. Đào thầm cảm tạ trời xanh vì đã bình an vượt qua cửa ải. Nhưng sau đó nghĩ lại, chính nhờ chàng trai kia cô mới không bị ăn chửi. Đào vừa ngồi canh lửa nồi cơm vừa vô thức nở một nụ cười, hai gò má cũng hơi hơi ửng đỏ. Dùng xong bữa tối, bà Nhu lên giường nằm ngủ. Đào tranh thủ rửa chén bát, đem cây đèn dầu sau bếp tiếp tục may đồ Tết cho mình. Đào chỉ có hai bộ quần áo để thay đổi. Cô mặc đến lâu đến nỗi chúng đều đã sờn rách và bạc màu. Mỗi lần cô mở miệng xin tiền bà Nhu mua vải đều bị bà chỉ mắng xối xả, bảo rằng cô tí tuổi đang học đòi xe xua. Giết rồi cô cũng chẳng đề cập đến chuyện đó nữa. Nguyệt thấy thương Đào nên cách đây mấy tháng tặng cho cô sấp vải. Đào mừng rỡ lắm. Cô không dám cho bà Nhu biết nên chỉ có thể đợi cho bà ngủ mới lấy vải ra may. Nhiều lúc Đào cảm thấy bản thân buồn cười, sống trong nhà mình mà cứ phải lén đút như ăn trộm. Nếu mẹ cô còn sống, có lẽ cô không phải chịu cảnh này. Càng lớn cô lại càng giống mẹ. Nghĩ tới đây, sống mũi của Đào lại càng cay cay. Cô đưa hai tay lau đi giọt nước đọng ở khóe mắt rồi lại cặm cụi may vá. Ngồi đến nửa đêm, đến khi mà lưng mỏi nhừ hay mắt nặng trĩu, Đào mới chịu nằm xuống nghỉ ngơi. Đang say sưa chìm vào trong giấc ngủ, khóe môi của Đào vô thức cong lên, gương mặt ngập tràn niềm vui. Chắc hẳn đêm nay cô đã có một giấc mơ thật đẹp. Mặc dù ngủ rất muộn nhưng Ngà vừa gáy tiếng đầu tiên, Đào đã rời khỏi giường. Cô đã sau nhà rửa mặt rồi nhóm bếp nấu bữa sáng. Nếu bà Nhu thức dậy vẫn chưa có cơm, bà sẽ chửi mắng, thậm chí là đánh cô. Sau khi dọn mâm thức ăn, dùng đồng bàn che đậy cẩn thận, Đào xách theo túi khoai lang luộc và dụng cụ đánh bắt cá rời khỏi nhà. Đi thẳng ra bờ suối. Mỗi năm vào những ngày cận Tết, Đào sẽ không xuống suối vì nước rất lạnh, nhưng vì lời hứa với chàng trai mà cô phải cố gắng. Khác với những người trong làng, lấy mật Đào dùng đều có mắt cỡ ba ngón tay trở lên, vì cá nhỏ quá thì không thể làm khô. Hơn nữa nếu cá lớn hay nhỏ đều bất chấp bắt thì dòng suối này chẳng mấy chốc sẽ chẳng còn gì cả. Hì hùng cả buổi sáng, Đào cũng xách về một giỏ cá đầy. Cô mang ra sau nhà rửa sạch, mổ dọc sống đưng rồi ướp gia vị theo công thức của mình. Đợi cá ngấm, Đào trải ra dàn tre, xếp củi phía dưới để sấy cá. Vất vả nhất chính là giai đoạn này, vì thời gian rất lâu, mất từ 4 đến 7 canh giờ. Còn phải trông lửa, không được quá to, không được quá nhỏ, như vậy cá mới chín đều. Mẹ cá hôm ấy phải đến nửa đêm mới hoàn thành, khiến cho Đào mệt lạ cả người. Cô rửa sơ qua mặt mũi chân tay, lên giường ngủ để khi trời sáng tiếp tục ra suối. Cực nhọc liên tục 10 ngày, cuối cùng thì Đào cũng làm xong 5 cân cá khô cho chàng trai, còn dư ra một ít để biếu gia đình ông Đông. Ngày 25 trời vẫn còn chưa sáng hẳn. Ông Đông vừa mở cửa ra đã thấy Đào khệ nệ, xách cái túi lớn bước vào sân, tay còn lại cầm một sâu cá khô. Ông Đông bấy giờ lên tiếng: "Mặt trời còn chưa mọc, cháu tính đi đâu đây?" "Dạ cho xuống núi giao cá khô. Ông thấy túi cá này nặng đấy, để ông kêu thằng Bình nó đánh xe ngựa chở cháu đi." "Dạ không cần đâu, hôm nay cháu đi nhờ xe của chú Giang." Đào đưa sâu cá trông Đông rồi bảo: "Cái này cháu biếu ông ăn lấy thảo." "À, ông cảm ơn nha." Ông Đông nở một nụ cười hiền hậu, đưa tay nhận cá, nhưng rút cho Đào mấy xu tiền. Đào lập tức đẩy ngược trở lại: "Cái này là tấm lòng của cháu, không phải mua bán nên cháu không lấy tiền đâu." "Ai bảo tiền này là mua cá? Sắp Tết ông mừng tuổi, cháu nhận đi, đặt xuống chợ thích mua gì thì mua." Đào cảm thấy lòng của mình ấm áp lắm, cô ngoan ngoãn xòe tay cầm tiền. "Dạ cháu cảm ơn ông." Đào trò chuyện với ông Đông thêm một lúc thì chú Giang đánh xe ngựa đến trước cửa nhà ông Đông, nói vọng vào bên trong: "Đào ơi, đi thôi cháu ơi." "Dạ vâng, cháu ra liền." Đào chào ông Đông rồi nhanh chóng xách túi cá khô cùng chú Giang xuống núi. Hai người bày hàng đứng ngay chỗ lần trước. Hôm nay cũng là phiên chợ cuối cùng của năm cho nên đông đúc. Mớ lạp xưởng và mấy sấp vải của chú Giang chỉ một loáng đã bán sạch. Thế nhiều người hỏi mua cá khô của Đào nhưng cô nhất quyết lắc đầu. Chú Giang bấy giờ bèn bảo: "Hay là cháu cứ bán cho họ đi, chợ hoài cũng không thấy ai tới, sợ rằng người ta quên đó." "Dạ không được đâu chú à, buôn bán phải giữ uy tín, huống hồ anh ấy đã trả tiền rồi." Chú Giang bấy giờ liền tặc lưỡi: "Vậy cháu định chờ đến bao giờ? Để chú còn phải tranh thủ mua ít đồ dùng đem về cho thím, sợ muộn quá người ta dẹp chợ." "Cháu không biết là anh ấy sẽ tới lúc nào, chú cứ đi mua đồ rồi về làng trước đi kẻo thím trông nhá. Chú đừng lo cho cháu, đừng lên núi cháu thuộc như lòng bàn tay." Chú Giang thấy Đào nói cũng có lý cho nên gật đầu. Trước khi đánh xe ngựa đi, chú còn cẩn thận dặn Đào: "Cháu nhớ là đừng về trễ nha, đường núi buổi tối là nguy hiểm lắm đó." "Cháu biết rồi, nhà chú nói với mẹ cháu rằng hôm nay cháu về trễ nha, để mẹ cháu khỏi trông." Chú Giang điều khiển xe ngựa rời đi. Đào ngồi bó gối ngắm nhìn dòng người tin tùng qua lại trước mặt. Chợ dưới xuôi bình thường đã đông đúc, hôm nay là 28 Tết thì lại càng nhộn nhịp hơn. Ai nấy cũng có mặt mày phấn khởi, háo hức mua sắm. Các gian hàng đều treo câu đối đỏ trước cửa, làm cả cái chợ đều trở nên sinh động, giống như khoác lên mình chiếc áo mới. Tầm mắt của Đào vô tình lướt qua quầy bán trang sức mỹ phẩm, nơi đang được các cô gái vây quanh. Họ đôi nhau thử phấn má hồng, thoa son lên môi, cả lên đầu những kẹp tóc hình hoa bướm đủ màu sắc. Bất chợt Đào cảm thấy ngưỡng mộ vô cùng. Cả thiếu nữ này cũng chạc tuổi của Đào, nhưng ai cũng ăn mặc trang điểm xinh đẹp. Nhìn lại bản thân của mình lếch thích, Đào chỉ biết thở dài. Cô cũng là con gái, cũng thích chăm chút cho mình, nhưng toàn bộ tiền trong nhà đều do bà Nhu quản lý. Đến cả mua một số vải may quần áo mà cô còn không có, thì lấy gì để mua mỹ phẩm và trang sức. Có đợt Đào làm liều đến giữ lấy một ít tiền bán cá khô, nhưng chẳng may bị bà Nhu phát hiện. Kết quả bà đánh cho cô một trận thừa sống thiếu chết, và kể từ đó cô không dám bao giờ tái phạm nữa. Đào ngồi thêm hai canh giờ thì chợ đã thưa dần, mà bóng dáng chàng trai lại chẳng thấy đâu. Cô bắt đầu sốt ruột. Cô không sợ phải xách ngược 5 cân cá khô đi chợ về làng, mà lo lắng chàng trai sẽ ra chuyện gì. Mặt trời đã dần ngả bóng, ánh nắng tắt dần, phủ xuống với áo của Đào một màu cam đỏ. Chợ chẳng còn bóng người mua sắm, các sạp hàng cũng lần lượt thu dọn. Đào đứng dậy ráo rác nhìn chung quanh, tâm trạng như ngồi trên đống lửa. Nếu cô cứ tiếp tục đợi thì e rằng màn đêm nhanh chóng ập tới. Mà đường núi thì treo leo, thân gái một mình dễ gặp nguy hiểm. Nghĩ tới nghĩ lui, Đào quyết định đợi thêm nửa canh giờ. Khi đó dù chàng trai cô đến hay không, cô cũng sẽ quay về. Trong lúc chờ đợi, Đào bước đến chỗ người phụ nữ bán trang sức và mỹ phẩm. Chị ta đang gom mấy hộp phấn son vào bao tải. Trông thấy Đào thì sợ đợi mời mọc. Em gái à, mua gì đó? Cho chị nhiều hàng đẹp lắm. Dạ, phấn đắt không chị? Đào ngập ngừng hỏi. Cô gái vùng núi như cô luôn có làn da ngăm, dám nắng vì thường xuyên đội mưa dầm nắng. Đợt đám cưới của Bình và Nguyệt, Đào thích Nguyệt cầm một hộp nhỏ thoa lên mặt, da rẻ lập tức trở nên trắng mịn một cách kỳ diệu, cho nên cô mê lắm. Hỏi ra thì mới biết rằng đó là phấn. Mấy bận xuống núi ghé qua sạp mỹ phẩm, Đào chỉ biết đứng ngó cho đỡ thèm. Hôm nay được ông Đông cho ít tiền, Đào cũng muốn mua lắm cho mình một hộp phấn để trưng diện ngày Tết. Chị chủ lấy cho một hộp màu hồng đưa cho Đào rồi bảo: hàng chị bán giá cả phải chăng lắm, chả đắt đâu. Em xài thử phấn này đi, cái loại mới đó, mùi nhẹ thơm hoa đào, đang được mấy cô gái chuộng lắm. Đào vừa nghe tiếng mùi hương mang tên của mình thì thích thú, cô móc toàn bộ tiền trong túi đưa ra trước mặt chị chủ. Em có nhiêu đây đó, được mua hộp phấn này không chị? Nhìn vài đồng xu lẻ, chị chủ thoáng nhíu mày. Phấn chị ta bán đều là hàng tốt, chỉ có bấy nhiêu tất nhiên là không đủ. Toàn mở miệng nói thẳng với Đào thì chị chủ chợt để ý thấy mấy vết chai in hẳn trên lòng bàn tay, là định tuôn ra thì vội vàng nuốt lại. Lưỡng lự một lúc, chị chủ cầm tiền của Đào đưa hộp phấn cho cô. Bao nhiêu đây chỉ đủ mua nửa hộp thôi, nhưng em là khách cuối cùng của năm cũ thì chị khuyến mại đó, lần sau mua là chị lấy đúng giá đâu nha. Dạ em cảm ơn chị. Ừ, tranh thủ về đi, trời sắp tối rồi đấy. Chị chủ nói xong tiếp tục thu dọn hàng. Đào quay trở về chỗ cũ, ngồi xuống chờ đợi. Nửa canh giờ trôi qua, Đào thở dài đứng dậy. Nhưng vừa đi được vài bước thì bất chợt nghe tiếng xe ngựa lộc cộc phía sau, kèm theo đó là một giọng gọi quen thuộc. Em gì ơi? Đào ngoái đầu lại, quả nhiên là chàng trai ấy. Cậu ta đánh xe ngựa đến trước mặt của Đào rồi nhảy xuống, nhìn cô bằng một vẻ mặt áy náy. Xin lỗi em nhiều lắm. Hôm nay lên thị xã có chút việc, thành ra bây giờ mới tới được. Anh tưởng muộn như vậy không gặp được em, nào ngờ em vẫn còn đợi hả? Em cứ sợ là anh sẽ đến chuyện gì. Giờ thành không sao em yên tâm rồi. Em về nha. Khoan đã, đánh đưa em về, trời cũng tối rồi. Dạ thôi, nhà em ở xa lắm, không quen đường dễ bị lạc. Nếu xa anh càng phải đưa về chứ, đi bằng xe ngựa sẽ nhanh. Trời sắp tối rồi, xe ngựa không lên núi được đâu anh ạ. Thế Đào cương quyết từ chối, chàng trai không tiện nài ép. Cậu lấy trong túi một cái kẹp tóc đưa cho cô. Hồi sáng đi ngang qua chợ thị xã, thế đẹp có anh mua anh tặng em đó. Kẹp hoa đính ngọc lấp lánh, nhìn sơ qua cũng biết là loại đắt tiền. Đào định mở miệng từ chối nhưng chàng trai tiếp tục nhét kẹp vào tay cô. Anh đã để em đợi lâu, xem đây như là quả bù đắp nhá, em nhận cho anh vui. Đào sững sờ, cô không biết cảm giác lúc này của mình được gọi tên là gì. Chỉ biết mỗi lần nhìn thấy nụ cười của chàng trai, cô đều không thể tự chủ mà ngây người. Em cảm ơn anh. Đào lý nhí lên tiếng rồi ngượng ngùng quay đi, để tránh chàng trai nhìn thấy gương mặt đỏ ửng của cô. Chàng trai bấy giờ vội nói với: anh tên Lâm, còn em? Dạ em tên Đào. Đào trả lời nhưng không nhìn mà bước chân ngày càng nhanh hơn. Lâm nhìn theo bóng dáng hối hả của cô mà tủm tỉm cười. Từ chợ về nhà Đào nếu đi bằng xe ngựa mất nửa canh giờ, còn đi bộ phải tốn thời gian gấp đôi. Đào mới lội được 1/3 chặng đường thì thời gian đã hoàn toàn sập tối. Ấy vậy Đào vẫn giữ được bình tĩnh, vẻ mặt chẳng chút sợ hãi, chậm rãi di chuyển từng bước nhỏ để không va phải đá cuội dưới chân. Tầm mắt của cô lúc này cũng đã quen dần bóng tối nên chỉ cẩn thận một chút sẽ không xảy ra chuyện gì. Và quả thật Đào đã về đến đầu làng một cách an toàn. Vừa rẽ vào cổng đi được vài bước, Đào bỗng nghe tiếng âm thanh sột soạt vang lên sau rặng tre. Cảm thấy kỳ lạ, Đào đứng lại nhìn ngắm vào chỗ đó. Bỗng từ bên trong nhảy ra một con mèo đen. Nó ngoái đầu nhìn về phía của Đào, đôi mắt xanh lá sáng quắc trong màn đêm làm cho Đào bất giác rùng mình. Sau đó nó kêu lên một tiếng rồi phóng thật nhanh đi, như thể hòa lẫn vào bóng tối. Ồ, thì ra là một con mèo. Đào nói xong rồi vội vàng rời khỏi. Khi bóng dáng của cô gái nhỏ ngày càng xa thì đằng sau bụi tre bỗng vang lên tiếng nói của đàn ông. May quá, suýt nữa thì bị phát hiện rồi. Giọng của người phụ nữ bấy giờ liên tiếp. Sau này chắc phải đổi địa điểm thôi, chỗ này không an toàn đâu anh. Ờ, anh cũng nghĩ vậy. Hai người đang nấp sau bụi tre ôm lấy nhau, trao vội nụ hôn rồi nhanh chóng chạy đi mỗi người một hướng. Nhìn dáng vẻ gấp gáp của họ giống như lén lút làm chuyện gì đó sai trái. Đào về đến nhà thì bà Nhu đã ngủ, đèn đóm cũng tắt tối om. Cô nhẹ nhàng mở cửa rón rén đi thật nhẹ. Thắp sáng ngọn đèn dưới bếp, thế chỉ còn lại ít cơm Đào nhóm lửa ngâm nóng lại rồi trộn với mỡ heo. Món ăn dần dã nhưng ngon vô cùng. Trong lúc rửa mặt chuẩn bị đi ngủ, chiếc kẹp tóc trong túi của Đào vô tình rơi xuống đất. Cô hoảng hốt nhặt lên cẩn thận kiểm tra. Thế nó không bị hư hỏng gì cho nên mới thở phào. Mần mê kẹp trong lòng bàn tay, khóe miệng của Đào vô thức nở nụ cười. Từ nhỏ tới lớn đây là lần đầu tiên có người tặng cho cô món trang sức đẹp như vậy. Hơn nữa nó còn là một chàng trai. Đào mở hộp tủ nhỏ ở đầu giường của cô, lấy ra một cái túi vải nhỏ, bỏ hộp phấn và kẹp tóc vào rồi nhét sâu xuống đáy hộp, sau đó leo lên giường ngủ. Đêm hôm ấy Đào có một giấc mơ thật đẹp. Chẳng mấy chốc ngày cuối cùng của năm cũ cũng tới. Đêm 30 Tết từ đầu làng đến cuối làng đều sáng rực, trước cửa nhà nào cũng treo đèn lồng và câu đối đỏ. Bên trong mọi người ngồi quây quần bên mâm cơm ấm nóng, vừa ăn vừa chờ đợi thời khắc chuyển giao. Hôm nay Đào nấu một nồi canh măng rừng giò heo cùng cá nướng thơm phức, thêm một đĩa bánh bột ngô vàng ươm. Bà Nhu ăn xong thì lăn ra ngủ bỏ lại một mình Đào. Cô cũng chẳng để ý quá chuyện này vì cũng đã quen. Lúc cha cô còn sống, bà Nhu cố gắng thức đón năm mới cùng ông. Chứ bây giờ chỉ có cô và bà, việc gì phải miễn cưỡng bản thân. Mà nhiều khi như vậy cũng tốt, không có bà Nhu ngồi với mình Đào lại càng cảm thấy thoải mái hơn. Cô bưng đĩa bánh ngô ra sân, bà kê ghế ngắm nhìn bầu trời. Cô nghe cha nói đây là loại bánh mà mẹ cô rất thích, đặc biệt nhất là ăn đêm giao thừa, cho nên cô đều làm cúng cho mẹ. Con hy vọng mẹ có thể cùng mình trải qua thời khắc đẹp đẽ này. Ngày tiếng cười giòn tan vọng qua từ các ngôi nhà lân cận, Đào thoáng thấy chạnh lòng, thương cho số phận hầm hiu của mình. Nếu mẹ cô không mất sớm, có lẽ bây giờ gia đình cô cũng vui vẻ như vậy. Tiếng pháo nổ đì đùng, báo hiệu năm mới đã tới. Đào ra khỏi sân nhà trông thấy cả con đường làng phủ đầy xác pháo. Mấy đứa trẻ loanh quanh từ nhà này sang nhà khác, cười đùa khúc khích. Đào cầm một cái bánh bột ngô lên cắn, miệng nở một nụ cười. Sáng bụng bột, Đào đang tính mặc bộ váy mới thì bị bà Nhu phát hiện. Bà liền trừng mắt. Mày trộm quần áo của ai đây? Dạ con không có trộm, hôm trước chị Nguyệt cho con xốc vải con may. Màu vải này không hợp với mày đâu, để tao mặc cho. Nhưng mà mẹ ơi, con may theo kích cỡ của con mà, sao mẹ mặc không vừa? Sao? Ý mày chỉ tao mập hơn mày hả? Đầu năm đầu tháng mày muốn ăn đòn hả con kia? Bao nhiêu ngôn từ trong đầu của Đào chẳng thể thốt ra khỏi hầm. Hai tay bấu chặt vạt áo run giọng. Dạ không, mẹ cứ mặc đi. Bà Nhu cười rồi ra sau nhà thay đồ. Đào ấm ức nhìn theo. Cô cắn chặt răng ngăn bản thân bật khóc. Chưa được bao lâu, Bà Như quay trở lại ném cái áo trà cho Đào, mặt mày khó chịu rồi bảo: "Tao nghĩ lại rồi, đồ của mày thì nên để cho mày mặc thôi." Bà Nhu đi nhanh ra đằng trước, dáng vẻ có phần đầy gấp gáp. Đào cảm thấy nghi ngờ. Cô hiểu rõ tính của bà Nhu, một khi đã thích món gì bà ta nhất định giữ khư khư, sao hôm nay lại tốt bụng như vậy. Đào kiểm tra cái váy, quả nhiên phát hiện ra một vết sách dài ở phần eo. Sống mũi của Đào cay xè, những giọt nước mắt không kìm được chảy xuống. Để may xong bộ váy này cô mất hơn 3 tháng trời, đêm nào cũng trong đèn thức khuya, vậy mà còn chưa kịp mặc thử đã bị người ta phá hỏng. Đào ngồi một lúc lấy hộp kim chỉ ra, cầm cùi vá lại chỗ rách. Mặc dù tay nghề của cô khéo léo, nhưng cái váy cũng không thể giống hoàn toàn như lúc ban đầu. Đào xếp nó lại cất vào tủ vì tâm trạng chẳng còn vui vẻ. Cô cũng không dùng phấn hay kẹp tóc lâm tặng, sợ rằng lại bị bà Nhu cướp mất. Mùa xuân của Đào cứ như vậy trôi qua trong tẻ nhạt. Người dân làng Vũ Hạ chỉ nghỉ ngơi vào mùng một Tết, ngày hôm sau tiếp tục làm việc. Đào cũng vậy. Ngoài ra suối bắt cá để làm khô, Đào còn đến nhà cầu Nguyệt học dệt vải. Ông Đồng thấy cô siêng năng như vậy thì tấm tắc khen: "Cháu chịu khó như vậy, sau này ai cưới được cháu làm vợ là phước của họ." Đào không đáp, chỉ bẽn lẽn cười. Trong đầu cô lúc này đột nhiên xuất hiện hình ảnh của Lâm, hai gò má cũng nóng ran. Nguyệt chồng thấy mặt Đào đỏ bừng thì giọng trêu chọc: "Có phải bé Đào nhà ta thích ai rồi không?" Đào giật nảy cả người, cô lắc đầu từ chối: "Chị Nguyệt nói đùa, em còn nhỏ, em chưa nghĩ đến chuyện đó đâu." Biểu cảm e ấp của Đào bị Nguyệt nhìn thấu, nhưng thấy đối phương ra mặt mỏng, nếu tiếp tục vạch trần sợ Đào không dám sang đây, nên Nguyệt cười trừ cho qua. Bất chợt bên ngoài cổng vang lên tiếng gọi lớn: "Bích ơi, em đang ở đâu đấy? Mau về với anh đi vợ ơi." Ông Đồng nghe vậy thì thở dài: "Hai, tội cho thằng Hổ lại đi khắp làng tìm vợ đấy." Đào cũng tỏ ra thương cảm. Anh Hổ lên mỏ đá làm việc xuống mấy tháng trời, nào ngờ lúc về nhà thì không biết chị Bích đi đâu. Mấy ngày nay anh ấy dò hỏi khắp nơi, mặt mày cũng trở nên hốc hác nhìn thương lắm ông ạ. Làng mình có thiếu thức ăn đâu, việc gì phải đi làm xa nhà. Giờ có tiền thì được gì, vợ cũng chả thấy. Nguyệt buông nhẹ một câu mang hàm ý trách móc, đã muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Ngày anh Hồ rời làng lên mỏ đá, cô có gặp anh. Khi đó anh vui lắm, còn hồ hởi khoe với cô: "Anh đi chỗ này hơi lâu, nhưng sẽ kiếm được nhiều tiền. Và anh luôn muốn dọn xuống dưới xuôi, anh phải cố gắng làm việc thôi. Mau chóng mua một ngôi nhà cho cô ấy." Lúc nói ra những lời đó, ánh mắt của Hồ bấy giờ lấp lánh đầy hy vọng. Vậy mà bây giờ vợ anh lại chẳng biết đang ở phương nào. Cuối tháng Đào lại xách cá khô xuống chợ bán. Lần này Lâm tìm mua rất sớm, còn đưa cho Đào một gói giấy. Khi Lâm rời đi, Đào mở ra xem mới biết bên trong là mứt mơ. Cô cắn thử một miếng thì vội vàng suýt xoa. Từ nhỏ đến giờ cô chưa từng ăn loại mứt nào ngon đến như vậy. Nó mềm dẻo chua chua vừa phải, còn có chút cay nhẹ. Hình thức cũng không giống như là mứt mơ bình thường. Lần tiếp theo gặp Lâm, Đào biết mứt này Lâm mua trên chợ huyện, cho nên mới khác biệt như vậy. Để cảm ơn gói mứt của Lâm, Đào tặng cho cậu một chiếc khăn tay được cắt may từ tấm vải đầu tiên mình dệt. Trên góc khăn có thiếu đó hoa xinh xắn. Lâm vui lắm, cậu cẩn thận cất khăn vào trong túi, rồi lấy ra gói nhỏ thơm phức dưới vào tay của Đào. Bên trong là bánh hạnh nhân vừa mới nướng vẫn còn ấm. Cứ như vậy mỗi lần gặp nhau, là mang cho Đào một món ăn vặt mà cậu mua được trong những chuyến buôn hàng. Đào thì không có gì tặng lại cho Lâm, nên chỉ biết cần giữ ít cá khô xem như quà đáp lễ. Nửa năm sau, vào ngày sinh nhật tròn 18 tuổi của Đào, Lâm chính thức tỏ tình với cô và ngỏ lời muốn cưới cô về làm vợ. Vốn đã có cảm tình với Lâm từ trước, cho nên Đào gật đầu đồng ý. Lâm bừng rỡ nắm tay của Đào: "Vậy anh sẽ đưa em về nhà thư chuyện với gia đình, chờ một ngày lành tháng tốt đến nhà em dặm hỏi." Gương mặt của Đào lộ rõ vẻ lo lắng: "Em sợ cha mẹ anh không thích em. Em là con gái miền núi xuất thân quê mùa. Em đừng nghĩ ngợi nhiều. Cha mẹ anh hiền lành lắm, không bao giờ chia bay người khác đâu. Với lại nhà anh cũng chỉ buôn bán nhỏ, đâu có giàu có hơn ai." Nghe được lời trấn an của Lâm, Đào mới tạm yên lòng. Lâm bảo: "Anh về thư chuyện lần trước Rồi sau cùng em cũng lên nối để biết đường đi đến nhà em. Sau đó anh sẽ tìm ngày lành tháng tốt, đưa cha mẹ tới xin hỏi cưới em. Em thấy vậy được không? Đã bấy giờ gật đầu. Mọi chuyện em đều nghe theo anh. Hai người nấn ná thêm một lúc thì mặt trời cũng đã sắp lặn. Họ đành bịn rịn chia tay. Suốt đoạn đường về, Đào vui đến mức cứ cười tủm. Nửa năm qua, Lâm đã nhiều lần kể về gia đình mình cho Đào nghe. Nhà Lâm mở tiệm buôn bán đồ cổ nên cậu thường xuyên đi tìm khắp nơi tìm hàng. Lâm có một anh trai và một em gái. Người anh thì đã cưới vợ. Cô em út vừa lên 15. Mấy lần đến mua cá khô, Lâm có dẫn theo em gái. Con bé xinh xắn và lễ phép vô cùng, chứng tỏ đường giáo dục rất tốt. Nó cũng mến Đào lắm. Hôm nào gặp cũng ôm tay Đào nói chuyện mãi. Tôi vẫn chờ mới chịu cho cô về. Có mải mê chìm đắm trong viễn cảnh hạnh phúc mà Đào đi rất chậm, nên chưa kịp về làng thì màn đêm đã ập xuống. Bốn bề chung quanh Đào lúc này tối đen như mực. Thỉnh thoảng còn có tiếng chim lợn kêu vang, nhưng Đào vẫn bình thản như cũ. Mấy thứ này cô đã vốn quen thuộc nên chẳng có gì phải sợ. Bỗng dừng sau lưng của Đào vang lên giọng của người phụ nữ. Đào ơi, Đào. Giật mình vội ngoảnh lại nhưng chẳng thấy ai. Ồ, kỳ lạ, chả lẽ mình nghe nhầm. Đang lúc Đào định xoay đi thì cổ chân đột nhiên bị thứ gì nắm và kéo xuống. Chân của Đào vào phải tảng đá bên đường làm cô rơi vào hôn mê. Đã không biết mình đã bất tỉnh trong bao lâu. Khi cô mở mắt ra lần nữa, chung quanh vẫn là màn đêm tĩnh lặng. Vết thương trên trán còn đau. Trước lúc ngã, Đào cảm nhận được cổ chân bị ghì chặt. Cô không kịp nhìn gì, chỉ nhớ nó nhớp nháp và lạnh lẽo. Đào bất giác rùng mình, dường như là trời sắp mưa nên gió thổi rất mạnh. Đào vội vàng đứng dậy đi thật nhanh trở về làng. Cô không dám chạy đi vì đường trơn trượt, lại còn nhiều đá vụn. Chỉ cần bất cẩn thì cô sẽ té như lúc nãy. Nguy hiểm hơn là ngã khỏi vách núi. Từ trên bầu trời đen ngòm, những giọt mưa xé mây rơi xuống, chẳng mấy chốc đã thấm ướt toàn thân của Đào. Cái lạnh bổ vây cơ thể làm cho những tiếng bước chân của cô dần trở nên nặng nề hơn. Bên tai của cô lúc này không ngừng vang lên những âm thanh gào thét của gió lẫn với tiếng chim lợn thê lương. Đào đưa tay sờ lên ngực, cô cảm nhận rõ con tim của mình đang đập mất kiểm soát. Đây là lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy sợ hãi nơi đã từng đi qua vô số lần. Hiện tại Đào vừa mệt vừa đói nhưng không dám ngừng lại một phút nào vì mưa đang ngày càng nặng hạt. Gió liên tục quất mạnh vào người cô đau rát. Sức lực của Đào dần cạn kiệt theo từng bước chân di chuyển. May mà trước khi cô ngã quỵ đã kịp nhìn thấy cổng làng. Đào mừng rỡ, tảng đá đè nặng trong lòng cô cuối cùng cũng có thể buông xuống. Cô đứng nghỉ một chút điều hòa hơi thở rồi về nhà. Lúc này trời còn chưa sáng, bà Nhu còn đang say giấc. Đào nhẹ nhàng ra sau nhà thay quần áo, lục chén cơm ngồi ăn lót dạ, leo lên giường tranh thủ chợp mắt. Vừa thiêu thiêu ngủ chưa được bao lâu, bên tay của Đào vòng vòng tiếng làm mắng của bà Nhu. Chờ chờ chưa chật, còn chưa nấu cơm, xít rồi mày hư lắm nha Đào. Con xin lỗi mẹ, tại con mệt quá. Mày đi bán cá khô kiểu gì, tại nó cũng về muộn, hôm qua mày về khi nào? Dạ, canh một ạ. Đã không dám nói sự thật, sợ bà Nhu càng thêm tức giận, cô đành trả lời qua loa rồi đi xuống bếp. Đào nấu cho bà Nhu, còn mình thì ăn cháo trứng hành, bỏ thêm một ít tiêu để giải cảm. Trong lúc kho cá, cô bỗng dưng cảm thấy bụng của mình nhộn nhạo. Nghĩ tại mình đang bệnh nên cơ thể mới vậy. Đào không để ý nhiều, nhưng khi dùng bữa với bà Nhu, mùi cá lại tiếp tục bay vào mũi Đào, làm mấy muỗng cháo cô vừa húp đều muốn trào ngược cả lên. Cơ bụng lên miệng chạy ào rất đằng sau, nôn ói một lúc mới cảm thấy dễ chịu. Bà Nhu từ trên nhà nói vọng xuống. Mày sao vậy? Xuống nước ăn bậy bạ bị trúng thực hả? Dạ chắc là vậy đó mẹ. Dòng con gái ham ăn hốt uống đó, thứ gì cũng bỏ vào miệng được, lần sau chừa nha con. Thay vì hỏi han lo lắng cho sức khỏe của Đào thì bà Nhu lại thốt ra những câu đầy hờ hững. Đào chán nản không muốn đáp lời của bà. Ngồi một lúc đợi cơn buồn nôn đi qua, Đào quay trở xuống bàn với sắc mặt nhợt nhạt. Bà Nhu ăn xong nên ra ngoài tản bộ. Đào nhăn mặt khi thấy nồi cá kho, mùi của nó thực sự làm cô khó chịu. Cô vội vàng nắp đậy nắp lại rồi tiếp tục húp cháo. Hành động này của Đào vô tình lọt vào mắt của bà, Hai hàng lông mày của bà chau lại, tựa như đang nghĩ ngợi điều gì. Những ngày tiếp theo, bà Nhu bảo rằng muốn ăn cá. Đào chiều theo ý bà, nhưng cô nấu riêng cho mình một nồi thịt kho và ăn một mình dưới bếp. Một bữa nọ, Đào vừa cầm chén cơm thì bà Nhu gọi giật ngược. Đào, mày cầm giò trứng gà sang nhà chú Giang đòi cho tao ít lạp xưởng coi. Đào xách cây giỏ ra khỏi nhà. Bà Nhu nhân cơ hội múc một miếng cá nhét vào trong chén cơm, sau đó quay ra nhà trước giả vờ ngồi uống trà. Đào trở về mang lạp xưởng đi cất rồi dọn thịt và cơm ra ăn. Vừa xúc đũa cơm đầu tiên, Đào lập tức trợn tròn mắt. Cô vội vàng bỏ chén cơm xuống ôm ngực nôn mửa, như thể là muốn ói tất cả những thứ trong ruột gan ra vậy. Cái con quỷ cái, mày lang trả với thằng nào? Đào giật mình quay lại, chẳng biết bà Nhu đứng sau lưng mình từ bao giờ. Bà tức giận nhìn Đào cắn răng nghiến lợi. Con gái con đứa làm chuyện không biết xấu hổ. Nói, cái thai trong bụng của mày là ai? Mẹ hỏi gì vậy, con đâu có thai. Mày tính qua mặt ai? Vừa ngửi thấy mùi cá buồn nôn chỉ có ốm nghén thôi. Chả đứa bé là thằng nào hả? Con thực sự không có thai. Con thể trước vong linh của mẹ con luôn giữ mình trong sạch. Đào nghiêm mặt nhìn bà Đào cứng rắn đáp trả. Tuy cô xuất thân nghèo khó ít học, nhưng vẫn biết cái gọi là lễ nghĩa liêm sỉ. Đào mạnh miệng như vậy nên bà Nhu dịu lại. Nhưng để chắc ăn, bà vẫn kéo Đào sang nhà ông cụ Khẩn bắt mạch. Đào chẳng chút lo sợ đi theo. Nhưng nào ngờ cụ Khẩn vừa đặt ba ngón tay lên cổ tay của cô thì liền nhíu mày lại. Bà Nhu trông thấy biểu hiện của cụ Khẩn thì bắt đầu bán tín bán nghi. Có gì cụ cứ nói thẳng đừng giấu giếm. Cụ Khẩn đưa ánh mắt ái ngại nhìn Đào. Đào à, cháu mang thai 2 tháng rồi đó cháu. Đào bấy giờ thất kinh. Cô bảo sao? Cháu mang thai 2 tháng. Đào bối rối đến mức câu từ trở nên lắp bắp. Cô bắt mạch lại dùng cháu. Nhất định có điều gì nhầm lẫn đó. Cháu không thể nào có thai. Ta đã kiểm tra 2 lần rồi, đứa bé trong bụng khỏe mạnh lắm. Đào nghe mà lỗ tai của mình trở nên đùng bùng. Cô rõ ràng vẫn còn là trinh nữ, thì lý nào lại mang thai? Chắc chắn cụ Khẩn bắt mạch sai. Bà Nhu thì hoàn toàn tin tưởng lời nói của cụ Khẩn. Bà túm cổ tay của Đào quất thẳng vào mặt của cô. Còn quỷ cái hư thân mất nết, nói mày ngủ với thằng nào, ôm cái bụng trưởng hoang về nhà. Con đã bảo là không có, phải như thế nào mẹ mới chịu tin con? Về cái thai trong bụng mày từ trên trời rơi xuống hả? Con không biết, mẹ đừng hỏi con. Đào bỏ chạy ra khỏi nhà cụ Khẩn, bà Nhu đuổi theo, suốt dọc đường không ngừng mắng chửi. Bớ lẳng nước ơi, ra đây mà coi. Chồng qua đời sớm, tôi làm mẹ cái hết lòng nuôi nấng con riêng. Giờ nó lớn nó chưa báo hiếu cho tôi ngày nào cũng thôi. Sao nó có thể làm ra cái chuyện bại hoại đạo đức, lang trạ với trai, chứ chồng mà chữa nó vậy. Trời đất ơi, ông sống khôn thác thiêng về đây mà coi con gái của ông nó đẹp mặt chưa. Tiếng gào khóc của bà Nhu thu hút dân làng. Mọi người đều bỏ dở chuyện đang làm mà ngó theo Đào. Xì xầm bàn tán với nhau. Còn bé Đào ngày thường ngoan hiền lắm đó, ai ngờ. Ờ đúng là biết người biết mặt không biết lòng đâu. Đào trở về nhà chậm vào trong buồng nằm khóc. Bà Nhu bấy giờ vào đến tận nơi tiếp tục chỉ chít. Oan nước lắm hay sao mà khóc hả? Mày mau nói cho tao biết cha của con mày là ai, để tao còn sang bắt nhà nó cưới mày chứ. Con không biết, mẹ có hỏi con bao nhiêu lần cũng vậy thôi. Đào uất ức vô cùng. Nếu cô thực sự làm sai cô sẽ nhận, nhưng cô không có. Vì sao chẳng một ai chịu tin cô? Bà Nhu nắm cổ tay kéo Đào đứng dậy. Cái thai trong bụng 2 tháng rồi, bây giờ không biết là đứa con của ai. Bộ mày ngủ với nhiều thằng lắm hả? Đúng là cái thứ chết mẹ từ nhỏ không có giáo dục. Nghe bà Nhu xúc phạm đến mẹ, Đào tức giận đẩy mạnh bà một cái. Bà muốn nói tôi sao cũng được, cấm đụng đến mẹ thôi. Thế Đào sức sưởng cách xưng hô với mình thay đổi. Bà Nhu điên tiết cầm cây chổi quất túi bụi vào người của Đào. Cái con quỷ cái mất dạy, mày mày không dạy mày thì để tao. Thứ gái mất nết ra đường lang trả, ôm bụng trưởng hoang lập nhục nhã gia đình. Từ trước đến giờ mỗi khi bị bà Nhu đánh, Đào luôn cắn răng chịu đựng. Nhưng hôm nay cô không nhịn nổi nữa. Tức giận vỡ bờ, con run xéo mãi cũng quằn. Cô giơ tay nắm cây chổi rồi đẩy một cái. Bà Nhu quanh năm ham ăn biếng làm, lại đang ở độ tuổi trung niên, sao có thể bì lại với một thiếu nữ tuổi 18 như Đào. Bà té chúi nhồi, cặp mông đập mạnh vào mặt đất đau điếng. Lần đầu tiên bị Đào phản kháng, bà Nhu thoáng sững sờ, sau đó òa khóc lăn lộn dưới đất ăn vạ. Bớ làng nước ơi, bớ xóm giềng ơi, mà tên mà xem con chồng nó hỗn hảo với tôi, nó đánh tôi. Tôi khổ quá mà, sao tôi sống nổi đây hả chơi. Đào ấm ức nhìn bà Nhu nước mắt lưng tròng rơi lã chã, cứ không biết mình làm gì trong lúc này. Lòng dạ của cô rối bời, giống như lạc vào một mê cung mờ mịt. Hình ảnh của Lâm bất chợt xuất hiện trong tâm trí của Đào. Cô vội vàng xua đi, bởi không có can đảm đối mặt với cậu. Tình đầu vừa trao, lời hứa hôn vẫn còn đó. Vậy mà Đào sợ tay lên bụng của mình. Một cô gái chưa từng thất thân với ai mà lại mang thai. Chuyện hoang đường như vậy, liệu Lâm có tin? Hay là cậu cũng sẽ nhìn cô bằng ánh mắt nghi ngờ giống như đập bà Nhu? Cụ Khẩn và người dân làng này buông những lời miệt thị và khinh rẻ. Làng Vũ Hạ vốn rất nhỏ nên chuyện Đào có chiều hoang chẳng mấy chốc lan truyền đi khắp nơi. Đào không dám ra suối bắt cá hay sang nhà Nguyệt học dệt vải, mà chỉ ru rú trong nhà. Bà Nhu chửi thẳng giết rồi cũng chán, cho nên nói một câu: nếu mày khăng khăng không nói cha đứa bé là ai, tao kệ xác mày đó. Mày đẻ nó ra mày tự nuôi, đừng phiền đến tao là được. Đào cười nhạt, trước giờ cô vốn chẳng mong bà Nhu sẽ chăm sóc cho mình. Cô và bà không có huyết thống, khác máu tanh lòng. Mười mấy năm qua cô đã làm tròn phận còn làm con. Kể từ bây giờ cô sống cho bản thân, việc gì quan tâm người chỉ biết mắng chửi và đánh đập cô. Nói là làm, sáng hôm sau Đào chỉ nấu đúng phần cơm của mình. Bà Nhu thức dậy dưới bếp đã trống rỗng, trưa và chiều đều yêu như vậy. Bà ôm cái bụng đói meo tức tối hỏi Đào: sao mày không nấu cơm cho tao? Bà có tay có chân, đói tự đi mà nấu, việc gì tôi phiền hầu bà. Còn khốn mất dậy. Bà Nhu giơ tay địch thắt Đào, ai ngờ lại bị Đào chụp lấy cổ tay. Bà nên cảm thấy biết ơn khi tôi gọi bà một tiếng mẹ, vì vốn dĩ bà đâu phải mẹ tôi. Bà nằm qua từ cơm bừng nước rót hầu hạ bà, kiếm tiền về nuôi bà, xem như chọn tình vẹn nghĩa. Thì không có nghĩa vụ phải hiếu thảo với một người dưng như bà. Bà đừng xem đó là chuyện hiển nhiên. Bây giờ tôi tuyên bố sau này mọi chuyện trong nhà này tôi không lo. Bà đói tự nấu ăn, hết tiền xài tự tìm cách. Mày có tin tao đuổi cổ mày ra khỏi nhà không? Hai mắt của bà Nhu long lên. Bà không ngờ lại có ngày Đào lại dám nói với bà những lời như vậy. Cô bật cười khủng khục rồi đáp: bà đừng quên, nhà này là của cha tôi. Bà chỉ là vợ sau để ông cưới về nhé. Đào ngừng lại một chút rồi chỉ tay lên bàn thờ: bà có nhìn thấy không? Bởi vì mẹ tôi đang ở cạnh cha tôi, bà dám đuổi tôi ra khỏi nhà, sợ rằng nửa đêm mẹ tôi tìm về với bà hỏi tội đó. Bà vì của mẹ Đào đột nhiên đổ xuống, cười giật tiếng động làm cho bà Nhu giật mình. Đào thấy vậy lại càng cười lớn: đấy, mẹ tôi hiền linh rồi. Bà Nhu hoang mang tột độ. Bà cảm giác người đứng đối diện với bà lúc này không còn phải là Đào, mà là một người hoàn toàn xa lạ. Trước giờ Đào vốn dĩ rất ngoan, rồi bị bà ức hiếp thế nào cũng cắn răng chịu đựng. Con Đào của hiện tại thay đổi đến mức khó tin. Trên đời này làm gì có con người sẽ thay đổi chỉ trong một đêm. Đào vẫn không ngừng cười, càng nghe âm thanh như xé vải ấy, bà Nhu lại càng sợ hãi, lập tức quay đầu bỏ chạy. Đứng nhìn theo dáng vẻ hớt hải của bà Nhu, ánh mắt của Đào ngày càng đanh lại, nụ cười cũng tắt dần. Bà già đó là người xấu, còn đây chừng trị bà ta, mẹ có vui không? Đào lầm bầm với chính mình. Thế nhưng kỳ lạ ở chỗ, giọng nói phát ra từ cổ họng của cô lại là của một đứa trẻ con. Kể từ sau lần ấy, bà Nhu tránh Đào như tránh tà. Cô ở nhà trước thì bà ra nhà sau và ngược lại. Rồi Đào đến nấu cơm trở lại dọn lên bàn và mời bà cũng chẳng dám đụng đũa. Đào ngơ ngác trước thái độ khá lạ của bà. Dường như trong ký ức của cô, chuyện cô cãi nhau với bà Nhu ngày hôm đó không hề tồn tại. Hiện tại thai của Đào đã bước sang tháng thứ 5, nên bụng cô đã to hơn trước khá nhiều. Đến lúc này dù cô có ra sức giải biện thế nào thì cũng chẳng thể rửa sạch nỗi oan khuất cho mình. Thậm chí cô còn bắt đầu hoài nghi về bản thân, sợ rằng chính cô đã phạm sai lầm đó. Con người làm vậy, một khi niềm tin bị lung lay thì họ chẳng biết bấu víu vào đâu. Giờ đây thì Đào giống như một con ốc sên thu mình vào vỏ, sợ hãi thế giới bên ngoài. Tình yêu đầu đời vỡ vụn, hạnh phúc tương lai mịt mờ, cô hoàn toàn buông xuôi, phó mặc cuộc đời của mình cho số phận. Làng Vũ Hạ đang mất dần sự bình yên bởi hàng loạt thiên tai diễn ra. Đầu tiên là trận động đất gây ra thiệt hại nặng nề. Tiếp theo là 4 tháng liên tiếp trời không một giọt mưa, khiến cho ruộng đồng khô héo. Thế tình hình ngày càng trầm trọng, trưởng làng đến hỏi chuyện bà Hạp xem thử cần cúng kiến giải hạn hay không. Bà Hàm là một bà đồng nổi tiếng, năm nay đã 70. Thân thể gầy gò, cả mái đầu bạc trắng như cước, nhưng vẫn còn rất nhanh nhẹn, đặc biệt ánh mắt cực kỳ tinh anh. Bà vốn dĩ là người làng Vũ Hạ, nhưng lấy chồng ở làng Phúc Bảo bên cạnh. Mọi người thường sang tìm bà xin bùa bình an hay hỏi ngày tốt để cưới gả. Lần nào bà cũng tận tình giúp đỡ, chẳng lấy tiền công. Bà Hàm nghe trưởng làng kể xong mọi chuyện rồi phán một quẻ: làng mình bị quỷ ám rồi, nếu mà không diệt quỷ, sợ rằng cả làng sẽ bị nó giết chết. Trường làng nghe vậy thì giật mình: vậy bây giờ phải làm sao? Gần đây trong làng mình có ai mang thai không? Dạ, có con bé nào. Tôi phải đi một chuyến đến làng Vũ Hạ rồi. Bà Hàm xách túi đứng dậy bước nhanh ra ngoài. Trường làng vội vàng đuổi theo. Tuy tuổi đã cao nhưng bà Hàm di chuyển rất nhanh, làm cho một người đàn ông vừa bước qua tuổi 40 như là trưởng làng cũng vất vả lắm mới có thể bám sát được bà. Đào đang nấu cháo dưới bếp, nghe ở ngoài sân có tiếng nhiều người, tiếng bước chân dồn dập, dẫn đầu là trưởng làng. Cô ngưng hắc nhìn mọi người. Trong lúc còn chưa hiểu chuyện gì, trưởng làng sẽ hiểu cho hai thanh niên lực lưỡng xông vào khống chế Đào. Đào bấy giờ hoảng hốt: sao tự nhiên bắt cháu? Bà Nhu tuy không ưa gì Đào nhưng cũng tò mò hỏi: đã xảy ra chuyện gì vậy trường làng? Lần nữa chỉ sẽ rõ thôi. Mặc kệ sự dãy dụa của Đào, hai thanh niên vẫn giữ chặt cô, áp giải cô đến cổng làng. Bà Nhu cũng đi theo. Nơi đó chuẩn bị sẵn một bàn cúng, có rất nhiều dân làng đứng chung quanh. Bà Hà bấy giờ lách người bước lên phía trước, ánh mắt sắc bén như cứu vọ nhìn thẳng vào Đào, làm cô bỗng chốc chột dạ. Mặc dù mình chẳng làm gì sai cả, bà Hàm giơ ngón tay gầy đét chỉ thẳng vào bụng của Đào rồi nghiêm giọng bảo: quả nhiên là tôi đã nói đúng, thứ cô ấy mang trong bụng không phải là người mà là quỷ đó. Lời nói của bà Hàm làm tất cả mọi người đều thất kinh, đặc biệt là Đào. Cô hét lớn: bà đừng có nói bậy. Thì tôi hỏi cô, ai là cha của đứa bé? Đào cứng họng, cô không thể đáp vì chính bản thân cô chẳng biết ai. Bà Hàm nhìn vẻ mặt lúng túng của Đào rồi bật cười: sao hả? Hết lời để nói rồi phải không? Cái thai của cô không có cha, bởi nó vốn là quỷ mượn bụng cô để chào đời. Quỷ vốn dĩ không thuộc về dương gian, chính vì sự tồn tại của nó mà làng mình sẽ đặt thiên tai, sắp tới đây sẽ là nhân họa. Muốn giải quyết mọi chuyện không thể để con quỷ này được sinh ra. Các người quyết định đi, có đồng ý hy sinh mạng sống của cái này để cứu cả làng hay không? Dân làng hoang mang, liên quan đến sống chết của người khác, chẳng ai dám tùy tiện đưa ra quyết định. Tất cả đều nhìn chăm chăm vào Đào bằng ánh mắt khác nhau, ghét bỏ có, thương hại có, hoảng hốt có. Ngay cả bà Nhu cũng tỏ ra lãnh đạm, khi thấy Đào quay sang mình thì giả vờ xoay mặt đi. Giây phút này Đào hoàn toàn bất lực, cô chẳng khác nào một con cá nằm trên thớt, mà lưỡi dao lại được đặt trong những con người trước mặt. Cuộc sống ngay chết đều do họ định đoạt. Trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng trưởng làng bấy giờ lên tiếng: tôi đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Một mình con bé Đào chết đỡ hơn cả làng cùng chết. Mọi người đồng ý với quyết định này của tôi không? Dân làng bấy giờ liền đồng loạt gật đầu. Thói đời là như vậy, sinh tử của bản thân lúc nào cũng được đặt cao hơn của người khác. Thấy không ai phản đối, trưởng làng liền quay sang nói với Đào: Đào à, chứ không còn cách nào khác, xin cháu hãy hiểu cho chú và mọi người. Nghe lời này Đào cảm thấy bất lực vô cùng. Bây giờ họ đang muốn lấy mạng của cô, lại bảo cô phải hiểu cho họ. Nhận được sự đồng ý của toàn thể dân làng, bà Hàm bấy giờ tiến đến trước bàn cúng, thầm bà nén hương vào lư. Bà cầm chiếc chuông đồng vừa lắc đi chung quanh Đào, miệng lẩm bẩm gì đó nghe không có rõ. Trời vốn đang yên đà bỗng dưng nổi cơn gió mạnh, bà Hà bấy giờ tái mặt. Con quỷ đã đánh hơi được nguy hiểm, phải nhanh tay đi, mau chôn con bé này xuống đất, phải là chôn sống. Các thanh niên trai trắng lập tức cầm cuốc xẻng đào một chiếc hố. Ở bên này bà Ngập dùng dây thừng trói chặt cơ thể của Đào, ép cô uống máu gà trống. Chất lỏng tanh tưởi chảy vào mũi Đào, làm ruột can của cô trào ngược ra ngoài. Cô nhắm mắt lại thôi dãy dụa, buông bỏ tất cả trong tuyệt vọng. Kiếp này cô làm người thật quá thất bại. Nếu được đầu thai lần nữa, cô hy vọng mình được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc, có đầy đủ cả cha lẫn mẹ. Cô có duy nhất một nỗi tiếc nối, đó là không thể gặp được Lâm lần cuối. Bà Hàm dắt một lá bùa vào bụng của Đào rồi lệnh thả cô xuống hố và lấp đất lại. Tiếng cuốc xẻng vang lên liên tục bên tai. Đã cảm thấy cơ thể của mình ngày càng bị đè nặng, hít thở cũng trở nên đầy khó khăn. Cái chết đã cận kề, nhưng sao trong lòng của Đào lại bình tĩnh đến lạ. Có lẽ sự ích kỷ và máu lạnh của những người chung quanh đã làm cho mọi xúc cảm của Đào tê dại. Cô muốn nhanh chóng thoát khỏi cái cuộc sống bế tắc này. Biết đâu sau khi đến một thế giới khác, cô sẽ được gặp lại mẹ. Đất cát dần lấp kín mặt Đào, nhấn chìm cô gái nhỏ bé từ từ trong bóng tối. Thế là hết. Đào mới chỉ 18, đường đời còn rất dài. Vậy mà tất cả lại phải kết thúc chỉ vì một câu nói của bà Đồng. Nào ngờ vào giây phút cuối cùng của sinh mạng, Đào loáng thoáng nghe tiếng giọng nói quen thuộc. Mọi người, dừng tay lại đi. Đó là ông Đông. Ông thực sự không thể nhịn nổi nữa, bước ra khỏi đám người, tiến đến trước hố đất, đưa tay gạt đi lớp đất che kín mặt của Đào, để Đào dễ thở hơn rồi tiếp tục lên tiếng. Tất cả dân làng này đều chứng kiến con bé Đào trưởng thành. Mọi người nỡ lòng nào chôn sống nó? Chẳng một ai lên tiếng cả. Cũng giống như cách họ chọn im lặng khi mà trưởng làng quyết định hy sinh Đào. Họ không làm người tốt cũng chẳng muốn làm người xấu. Bà Hạp thì vậy bước đến đối diện ông Đông rồi dõng dạc. Tôi cũng không muốn làm chuyện độc ác như vậy, nhưng mà nó đang mang thai quỷ, không thể không giết. Đàn bà quay sang mấy thanh niên đang cầm cuốc xẻng. Tiếp tục lập đất đi. Ông Đông giang hai tay lại, ông hét lớn. Tôi có thể đảm bảo cái thai con bé Đào không phải là quỷ. Sao ông lại dám chắc như vậy? Bởi vì đứa bé trong bụng con Đào là con của tôi. Lời này của ông Đông không chỉ làm toàn bộ dân làng Vũ Hạ kinh hoàng, mà ngay cả Đào nằm dưới đất cũng hoang mang tột độ. Cô mở miệng muốn hỏi gì đó, nhưng ông Đông ngoái đầu, kín đáo nhau mắt bảo cô đừng lên tiếng. Đứa bé có cha nên nó không thể nào là quỷ. Bây giờ mọi người có thể thả nào đó được chứ? Nghe ông Đông hỏi, dân làng đưa mắt nhìn nhau rồi đồng loạt quay sang bà Hạp chờ đợi quyết định của bà. Bình cắp tay ông Đông, ánh mắt không giấu được vẻ tức giận. Năm nay cha đã bao tuổi, sao có thể làm ra cái chuyện bại hoại vậy? Rồi ta có bại hoại, ta cũng là cha mày. Sao để tao nói, ta sẽ cưới Đào làm vợ. Bình cảm thấy xấu hổ vô cùng, không thèm nói thêm mà chân lấn qua đám đông vội vàng chạy đi. Người khó xử nhìn cha chồng một lúc rồi hối hả đuổi theo Bình. Bà Nhu bấy giờ liếc xéo ông Đông. Thì ra ông chính là người làm cho con quỷ đó ánh bụng. Bình thường luôn tỏ ra đạo mạo, ai ngờ cũng chỉ là một thằng khốn nạn. Ông Đông không để ý đến bà Nhu mà tập trung quan sát thái độ của bà Hạp. Đôi mắt sáng quắc của bà Hạp nhìn thẳng vào ông Đông như dò xét thận trọng từng lời nói của ông. Qua một hồi bà thở dài. Thôi, nếu ý trời đã vậy thì thuận theo. Dứt lời, bà Hạp liền xoay lưng rời khỏi, bỏ lại mọi người ngơ ngác. Cuối cùng trưởng làng phải đành đứng ra giải quyết. Nếu ông đã nói vậy, chuyện hôm nay kết thúc ở đây. Những người còn lại cũng không có ý kiến gì cả, chỉ hướng đôi mắt đầy dè biểu đồ ruồn vì ông Đông. Trước đây họ kính trọng ông bao nhiêu thì bây giờ khinh thường ông bấy nhiêu. Ông Đông chẳng bận tâm ánh nhìn của người khác. Ông cầm lấy xẻng đất hất cát ra khỏi người của Đào. Chẳng một ai đến giúp đỡ ông cả. Họ chỉ đứng yên tại chỗ xì xầm mấy lời cười nhạo. Nào là sắp xuống lỗ rồi còn không nên nết, hay là trâu già gặm cỏ non rồi lần lượt rời đi. Giờ đây cổng làng chỉ còn lại ông Đông và Đào. Một lúc ông mới có thể kéo cô ra khỏi hố. Đào vẫn chưa hoang mang, cô hỏi. Sao ông phải nói dối dân làng? Nếu ông không làm vậy, họ sẽ chôn sống cháu. Không, không còn lựa chọn nào khác. Đào ngẩn người, cảm giác xúc động dâng lên trong lồng ngực. Cô muốn nói gì đó, nhưng chẳng có ngôn từ nào diễn tả được tâm trạng lúc này. Cuối cùng chỉ có những giọt nước mắt đua nhau lăn dài trên gương mặt của cô gái nhỏ. Ông Đông cởi trói cho Đào đỡ cô đứng dậy. Bàn tay to lớn đẩy những vít chai của ông nhẹ nhàng xoa đầu của cô. Đào à, trước giờ cháu là một đứa bé ngoan hiểu chuyện, sao lần này dại dột thế? Cha của đứa bé là ai? Cháu nói với ông sẽ đến nhà thằng đó nói chuyện. Đào nghẹn ngào bật khóc. Cháu thực sự không biết. Cháu thề với trời là với hương linh của mẹ cháu, cháu luôn giữ mình trong sạch, chưa bao giờ lắm làm chuyện vượt rào, xin ông tin cháu. Chẳng một ai có thể tin được câu chuyện hoang đường như vậy. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt thành khẩn của Đào, ông Đông biết cô đang nói thật. Trên đời này vốn có rất nhiều chuyện con người không thể nào lý giải. Đôi đồng tử của Đào co lại, sắc mặt trở nên tái xanh. Cô chụp lấy tay ông Đông hỏi bằng giọng yếu ớt. Ông à, là có phải những gì bà Hạp nói là sự thật? Lỡ như cái thai trong bụng cháu chính là quỷ thì sao? Ông Đông cảm nhận được bàn tay của Đào ướt đẫm mồ hôi, chứng tỏ cô đang sợ hãi. Ông vỗ nhẹ lên lưng của cô trấn an. Là phúc không phải họa, là họa khó tránh. Chuyện để đến nước này thì chỉ có thể đi bước nào tính bước đó. Nhưng dù sao thì ông vẫn tin rằng, nếu mình không làm điều gì trái lương tâm thì nửa đêm chẳng sợ ma gõ cửa. Cháu an tâm, ông không có ý đồ gì, chỉ muốn cho một danh phận, một mái nhà sinh ra đứa con. Cháu đồng ý chứ? Đào tất nhiên chẳng nghi ngờ gì lòng tốt của ông. Lần này ông ra mặt thừa nhận cái thai trong bụng cô đã dùng thanh danh cả đời của mình đánh đổi. Hiện tại cô cũng chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Phóng lao thì đành phải theo lao, cho nên nhanh chóng gật đầu. Chỉ là cô không biết được rằng quyết định này lại dẫn đến một tai ương khác còn kinh khủng hơn nữa. Khi thấy ông Đồng dẫn Đào bước vào cửa, mình lập tức nổi điên. Chả có biết mình đang làm gì không? Đào đáng tuổi cháu của cha đó, hai người không thể sống chung. Đây là nhà tao, tao muốn ở với ai thì là tao ở. Mày không chịu được có thể dọn ra ngoài. Hai mắt của Bình long lên sầm sọc. Anh giơ chân đập cái bàn nậm mực bỏ đi. Nguyệt là phận dâu nên không dám nhiều lời, nhưng bản thân cô khó chấp nhận chuyện ông Đông và Đào. Cô thở dài một cái nới gót rồi theo Bình. Đã biết mình là nguyên nhân làm gia đình ông Đông lục đục cho nên bối rối. Hay là mình nói sự thật cho anh Bình chị Nguyệt đi, để họ không hiểu lầm ông nữa. Ông Đông liền lắc đầu. Không phải ông bị nghi ngờ con mình, nhưng ta vách mạch rừng, lỡ như chuyện này bị bại lộ, cả làng sẽ chôn sống cháu. Đào đưa tay vuốt cái bụng căng tròn của mình. Ngày cô phát hiện mình có thai, cô cần nói rằng em bé được 2 tháng, tính đến hôm nay vừa tròn nửa năm. Nếu không có điều gì bất chắc xảy ra, chẳng bao lâu sau nó sẽ chào đời. Liệu thứ cô sinh ra là một đứa bé khóc khỉnh hay là con quỷ hại người, giống như bà Hạp đã nói? Ông Đồng thu xếp cho Đào ở chung phòng với mình, nhưng bảo cô ngủ trên giường ông nằm chiếu xuống đất. Đào cảm thấy như vậy quá bất kính cho nên năn nỉ ông lên giường, nhưng ông dứt khoát bảo: cháu đang có thai, nhưng hơi đất dễ bệnh lắm, đừng theo ông lớn tuổi xem thường, ông còn khỏe hơn cái thanh niên trai tráng đó. Đào nghe vậy tiếng ngoan ngoãn vâng lời, trong lòng thầm biết ơn ông Đông vô cùng. Trong lúc tất cả mọi người đều lựa chọn bỏ mặc cô, chỉ có duy nhất một mình ông chịu giăng tay cứu cô. Dù giữa hai người không có máu mủ ruột rà gì, cô tự nhủ với bản thân sau này phải cố gắng phụng dưỡng ông Đông để đáp ân nghĩa sâu nặng này. Chuyện ông Đông cưới Đào trở thành đề tài bàn tán khắp cả làng trong suốt một thời gian dài. Thấm thoát Đào ở đại nhà ông Đông 2 tháng, hai vợ chồng Bình Nguyệt luôn tỏ ra chán ghét Đào, thường xuyên nặng nhẹ với cô. Đã biết thân phận của mình nên chẳng dám to tiếng đôi co, chỉ nhẫn nhịn mà sống. Ấy vậy mà trời cao chẳng thương xót người hiền, tai họa một lần nữa giáng xuống đầu của Đào và ông Đông. Sáng sớm nọ, Đào thức dậy ngay tiếng cả gáy đầu tiên. Cô nhìn xuống mảnh chiếu dưới đất không thấy ông Đông đâu cả. Nghĩ rằng ông lại lụi cụi nhóm lửa phải trả dưới bếp, Đào liền bước ra sau nhà để giúp ông một tay thì hỡi ôi. Đầm vào mắt của cô là một cảnh tượng kinh hoàng. Ông Đông nằm giữa vũng máu đã khô, toàn thân cứng nhắc, không biết chết từ bao giờ. Đào hãi hùng hét lớn đánh thức Bình và Nguyệt. Hai người chạy ra khỏi phòng. Trông thấy tình hình đấy họ cũng hoảng hốt không kém gì Đào. Nguyệt ôm chặt cánh tay của Bình rồi lắp bắp: Cha bị sao vậy Minh? Bình nhích từng một chút đến gần chỗ ông Đông, để ngón tay sờ vào mũi ông rồi bảo: Cha tắt thở, nhất định nửa đêm cha đi vệ sinh, sợ ý trượt té đập đầu xuống đất nên dẫn đồng nỗi này. Đoàn anh đích sang Đào rồi gần giọng: Cô là vợ cha tôi, sao không coi chừng ông ấy? Đột ngột bị Bình chất vấn, Đào nhất thời cứng họng. Cô quay sang nhìn ông Đông, trong lòng lập tức dâng lên một cảm giác tự trách. Bình nói đúng. Nếu cô sớm phát hiện ông Đông không có trong phòng và đi tìm ông, thì có lẽ ông đã được cứu. Đám tang của ông Đông được tổ chức sau đó. Mặc dù vẫn còn giận cha mình, nhưng Bình vẫn đứng ra lo liệu mọi chuyện. Dân làng thấy vậy tấm tắc khen Bình là đứa con hiếu thảo. Vì thân phận là vợ của ông Đông, Đào túc trực bên linh cứu không rời nửa bước. Cô dùng tất cả sự chân thành tiến đưa người ông đáng kính đi chặng đường cuối cùng. Vậy mà trong mắt thế nhân, những gì cô làm chỉ là diễn kịch. Bình dè biểu nói: "Cha tôi chết rồi, cô mau chóng rời khỏi đây đi." Đào im lặng không cãi. Cô chẳng muốn xảy ra xung đột trong tang lễ của ông Đông. Bình thấy Đào làm lơ mình cho nên càng nổi giận. Anh chụp tay của Đào lôi sành sạch ra khỏi cửa. "Cút đi, nhà này không chấp chứa cô đâu." Đào là phụ nữ lại đang mang thai, căn bản không đủ sức chống lại Bình. Nhưng người chung quanh chẳng một ai muốn giúp đỡ cô. Ai ngờ vào giây phút ấy, một chú mèo đen đột nhiên xuất hiện từ ngoài sân, nhảy qua quan tài ông Đông rồi biến đi mất dạng. Ngay lập tức bên trong quan tài bỗng dưng vang lên tiếng động. Lúc đầu âm thanh khá nhỏ, nhưng sau đó ngày càng mạnh hơn, giống như có thứ gì đó đang ra sức đập vào nắp hòm, tạo ra tiếng rầm rầm kịch liệt. Chàng làng mặt mày tái mét, đưa tay run rẩy chỉ vào quan tài. Mèo đen nhảy xác, chết sống lại, quỷ nhập trang. Ông ta hoảng sợ đến nỗi nói năng lộn xộn. Bình buông Đào ra, lật đật chạy đi tìm bút đinh ra cố nắp quan tài. Vừa đóng đinh, anh vừa bảo Nguyệt: "Em qua làng Phúc Bảo mời bà Hạp đến đây." Nguyệt còn chưa kịp chạy đi thì nắp quan tài bị một bàn tay xuyên thủng. Bình thất kinh hồn vía té xuống đất. Những người chung quanh cũng mặt mày tái xanh, toàn thân run rẩy nhìn bàn tay đen sì, móng nhọn dài đang ngọ nguậy qua lại. Bình sợ hãi ngồi xuống ra sức dập đầu: "Cha, có phải cha còn di nguyện chưa hoàn thành nên chưa lòng nhắm mắt?" Rồi Bình đột ngột chỉ tay về Đào: "Hay là cha lưu luyến cục vợ trẻ mới cưới, vậy con sẽ chôn cuối cùng cha, để cô ấy xuống hầu hạ cha." Đào trợn mắt kinh ngạc không nói nên lời. Sau câu nói của Bình, quan tài của ông Đông chẳng những không nằm im mà càng rung lắc dữ dội. Chẳng bao lâu sau thì bật tung nắp. Thi thể của ông Đông từ bên trong ngồi dậy, làm tất cả ai nấy đều kinh hãi. Có người hối hả bỏ chạy, có người sợ quá tứ chi bùn rùn té tại chỗ. Ông Đông chỉ ngón tay với móng nhọn hoắt của mình vào Bình rồi bảo: "Nếu mày hiếu thảo như vậy, hãy đi cùng tao." Lời vừa dứt, ông Đông lập tức nhào ra khỏi quan tài, lao thẳng về Bình, nắm lấy hai vai của Bình. Bình bị đè trần xuống đất mà đối mặt với ông. Da rẻ của ông xám xịt, hai mắt đỏ ngầu, mùi hôi thối từ mũi vào miệng liên tục phả ra, khiến Bình buồn nôn dữ dội. Hai bàn tay lạnh lẽo của ông Đông từ từ chuyển khỏi vai, chụp vào cổ của Bình: "Con trai, lên đường nào." Bình bị ông Đông siết cổ, hai mắt trợn trừng. Chẳng một ai cố ý định xông vào cứu. Ngay cả người vợ đỡ ấp tay gối là Nguyệt cũng có rúng vì sợ. Giữa cơn hoảng loạn cận kề cái chết, Bình bấy giờ van nài trong nước mắt: "Xin cha, tha tội cho con. Con không cố tình giết cha đâu. Con..." Ông Đông buông tay khỏi Bình, lạnh lùng nhìn đứa con trai duy nhất của mình: "Mày không giết tao, nhưng tao lại vì mày mà chết." Bình thất thần nhớ lại cái đêm ông Đông chết. Giữa khuya ông ra sau nhà vệ sinh thì gặp Bình. Từ đó Bình uống nhiều rượu nên còn chưa hết say. Sẵn hơi men trong người, Bình buông lời móc mỉa ông Đông. Ông tức quá đánh vào đầu của Bình mấy cú đầu điếng. Bình bực bội đẩy ông, đâu ngờ ông bị trượt chân té đập đầu mạnh xuống đất chết ngay tại chỗ. Khi thấy cha nằm bất động trong vũng máu, Bình hoàn hồn. Anh Kiểm chăm mũi của cha phát hiện không còn hơi thở, hoảng hốt chạy vào trong phòng kéo chăn trùm kín. Đợi trời sáng nghe tiếng hét của Đào thì giả vờ chạy ra. Sự thật đau lòng đừng bóc tách ra một cách trần trụi. Lời thú nhận của Bình làm tất cả mọi người chết lặng. Đôi khi sự nóng giận con người chính là nguồn cơn để mọi chuyện đi quá xa, đến bước đường không thể cứu vãn. Ông Đông nghiến răng trèo trèo: "Đúng là mày không có ý định giết cha mày, nhưng mày cố tình giết tao, thằng khốn nạn." Để trong cổ họng ông Đông phát ra giọng nói của một người phụ nữ. Ai nấy đều lộ vẻ hoang mang, chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. Chỉ mỗi Bình là mặt cắt không còn giọt máu, hai mắt mở trợn trừng dường như đang sợ hãi điều gì. Cô là..." Bình lắp bắp mãi không thể nói trọn câu. Ông Đông nhếch môi: "Mày nói không được thì để tao nói thay mày. tao làm Bích, người đã bị mày nhẫn tâm sát hại trong khi đang mang giọt máu của mày. Anh liền sửng sốt. Bích, hay là em thật sao? Bích trong thần sắc của ông Đông quay đầu nhìn anh, để trong đôi mắt đỏ ngầu khẽ khàng lan xuống hai dòng lệ hối hận. Mình à, em xin lỗi. Bình bắt đầu kể lại những gì xảy ra với bản thân. Từng lời của cô giống như một làn gió thổi tung đám bụi mù mịt, hé lộ ra những bí mật mà trước giờ luôn bị che giấu. Mọi chuyện bắt nguồn từ sự không hài lòng của Bích và Bình dành cho một nửa của mình. Bích chỉ bay vẻ ngoài của anh Hổ thô kịch, lại còn thấp hơn cô nửa cái đầu. Nếu chẳng phải vì lời hứa hôn năm xưa của cả hai bên gia đình, thì còn lâu cô mới chịu gả cho anh Hổ. Bình thì chán ghét gương mặt tầm thường của Nguyệt. Anh vốn dĩ không muốn cưới Nguyệt, nhưng ông Đông lại ưng bụng cô con dâu giỏi giang, nên buộc lòng anh phải chiều theo ý của cha. Thế là hai con người bất mãn với cuộc hôn nhân đã quyết định bước vào con đường sai trái. Bích vì vẻ điển trai thân hình cao to lực lưỡng của Bình chinh phục, Bình thì say mê nhan sắc xinh đẹp của cô. Hai người lén lút ngoại tình với nhau hơn nửa năm, cho đến một ngày trong lúc xuống núi bán nông sản, Bích cảm thấy chóng mặt nên ghé vào bắt mạch và biết mình mang thai 4 tuần. Cô tá hỏa vô cùng vì biết chắc đứa bé là con của Bình, bởi anh Hồ đã theo người ta lên mỏ đá làm công hơn 3 tháng qua. Ngày tối hôm đó, Bích hẹn Bình ra và yêu cầu Bình chịu trách nhiệm. Bình đề nghị Bích phá thai nhưng cô cương quyết từ chối vì làm như vậy rất nguy hiểm. Thật ra Bích muốn dùng đứa bé ép Bình phải cùng Bình rời khỏi làng này. Sợ Bích làm lớn chuyện, Bình giờ vừa đồng ý với cô. 1 tháng sau, Bình chưa có động tĩnh gì, Bích mất hết kiên nhẫn liên tục thúc giục và đe dọa. Không thể chịu đựng nổi nữa, Bình dứt khoát ra tay sát hại Bích và chôn xác trong rừng. Nghe xong những gì Bích kể, tất cả đều bàng hoàng. Họ không ngờ Bình lại có thể đốn mặt như vậy, vừa lén lút ngoại tình vừa máu lạnh giết người. Đào sờ vào bụng của mình thất thần hỏi: Phải đứa bé trong bụng tôi là con của cô ư? Phải. Tôi thấy cô hợp mạng nên chặn đường để con tôi chui vào bụng cô. Thì ra là như vậy. Bây giờ Đào hiểu tại sao cô vừa có triệu chứng ốm nghén mà cụ cần bảo cô đã mang thai cả 2 tháng. Nguyệt lao đến trước mặt của Bình, tát vào mặt anh một cái: Nếu anh chê tôi thì đừng cưới tôi. Sao lại đối xử với tôi như vậy, đồ khốn kiếp. Nguyệt đấm tùm tùm vào ngực của Bình gào khóc, xen lẫn với tủi nhục. 3 năm làm vợ của Bình, Nguyệt hết lòng chăm sóc cho chồng, hiếu thuận với cha chồng. Đổi lại cô được gì ngoài sự phản bội của anh? Bình đứng yên chịu trận trong cơn tức giận của Nguyệt, không dám chống cự cũng chẳng thể biện giải. Chỉ đến khi anh Hồ xông vào muốn ăn thua đủ với Bình thì anh mới phản kháng. Hai người đàn ông điên cuồng đánh nhau, anh Hồ yếu ốm hơn Bình nên dần thất thế, bị Bình đẩy xuống đất. Ngay lúc nắm đấm của Bình chuẩn bị giáng xuống mặt anh Hồ thì Bích đã điều khiển thân xác ông Đông lao tới. Cô ta bóp chặt cổ Bình, nhấc anh lơ lửng đi không trung. Bình nghẹt thở, hai mắt trợn ngược, miệng há to, lưỡi thè ra ngoài, hai chân liên tục quẫy đạp, hệt như một chú cá nhỏ ra sức tìm kiếm sự sống. Bích bấy giờ bật cười: Ta đã muốn giết mày từ lâu, nhưng hồn ma thì không thể chạm vào con người. Mày hôm nay ta mượn xác cha mày, ta sẽ thấy ông ấy trừng trị đứa con bất hiếu. Bích càng nói càng siết chặt mấy ngón tay, rút cắn hơi thở của Bình. Đột nhiên có một luồng gió lạnh thổi qua, Bích ngất khỏi người của Bình. Bích tức giận hét lớn: Thằng khốn này đã giết ông, sao ông muốn bảo vệ nó? Ông đừng cản tôi, tôi phải giết chết tên súc sinh này mau tránh ra. Mọi người hướng ánh mắt nhìn về tầm nhìn của Bích nhưng chẳng trông thấy gì. Họ bấy giờ ngơ ngác. Ông Đông, à không, Bích đang nói chuyện với ai vậy? Sao tôi biết được, tôi cũng có thấy gì đâu. Chợt lại có một giọng nói vang lên: Đúng là có những chuyện không thể cãi lại ý trời. Bà Hàm bước vào trong nhà, hai tay chắp sau lưng, phòng thấy ông dùng như cũ. Bà lấy trong túi đeo ra một chai nước đưa cho trưởng đảng: Nếu muốn nhìn rõ trần tướng, bôi cái này vào mắt. Mọi người ở đây vốn rất tin tưởng bà Hạp cho nên nhanh chóng chuyển tay nhau chảy nước. Sau khi làm đúng lời của bà, họ quả thần đã biết Bích đang nói chuyện với ai. Là ông Đông, chính xác là linh hồn của ông ấy. Bà Hạp bấy giờ liền thở dài: Lần trước gặp ông thì ấn đường ông tối đen, tôi đã biết ông sắp gặp vận hạn. Nếu ông không cứu cô gái đó thì hai cha con không sẽ đâm mâu thuẫn, sẽ đến bi kịch thương tâm. Kết cục hôm nay chính là quả của nhân ngày trước. Đống đất và hạn hán thiên tai không liên quan đến chuyện tâm linh, nên bà Hàm chưa từng có ý định giết chết Đào. Bà già vợ muốn chôn sống cô là để dụ mẹ của bào thai quỷ xuất hiện, sau đó thu phục cả mẹ lẫn con. Nhưng không ngờ ông Đồng đứng ra nhận là cha của đứa bé. Bà biết ông nói dối nhưng lại chẳng thể vạch trần. Tuy trời cho bà Hàm khả năng nhìn thấy những thứ mà người khác không nhìn thấy, nhưng dù sao bà cũng là con người, chẳng đủ tài sức đổi đổi số mệnh, nhất là khi con đường đó lại là lựa chọn của bản thân họ. Nếu bà tự tiện can thiệp vào sự an bài của tạo hóa thì sẽ bị trời phạt. Xưa này bà luôn tuân thủ nguyên tắc mọi chuyện đều phải thuận theo tự nhiên. Có lẽ vì vậy bà mới sống được đến từng này tuổi. Bà Hàm rút ra một lá bùa ném thẳng vào cơ thể ông Đông rồi bảo: còn không mau rời khỏi thân xác người này. Lá bùa dán thẳng giữa ngực ông Đông, ngay lập tức linh hồn của Bích bị đánh vật. Cái xác không còn bị ai điều khiển ngã phịch xuống đất. Tất cả mọi người đều thoát nước mắt trâu nên đều có thể trông thấy Bích. Biết bà Hàm muốn thu phục mình, Bích vội vàng xoay người chạy trốn. Nhưng bà Hàm đã nhanh hơn Bích một bước. Bà lấy trong túi ra một cái gương bát quái chỉ thẳng vào Bích. Mặt gương lóe lên ánh sáng vàng ấm, hút mạnh linh hồn của Bích vào bên trong. Bích là lên trong vô vọng: thả tôi ra, bà già khốn kiếp. Ngoan ngoãn vào trong đây rồi theo tôi về nhà tu tập. Khi nào oán hận tiêu tan tôi sẽ đưa cô đi đầu thai. Bà Hàm nhét tấm gương vào trong túi quay sang nói với Đào: sao bà đã giúp cháu trục quỷ thai trong bụng ra? Bà Hàm đưa cho Đào một cái lọ màu đen, màu uống đi. Ngày trước Đào vốn có ấn tượng không tốt với bà Hàm, nhưng sau khi chứng kiến màn thu phục hồn ma vừa rồi của bà, cô chẳng dám nghi ngờ nữa. Thế Đào dứt khoát uống cạn lọ nước, bà Hàm nở một nụ cười hài lòng. Nước vừa trôi qua cổ họng thì ruột gan của Đào lập tức đau dữ dội. Cô khủy gối toàn thân buồn rùn, bắt đầu nôn ra thứ chất lỏng màu đen. Bỗng cô cũng dần dần nhỏ lại. Từ miệng của Đào bỗng bay ra một làn khói đen. Bà Hàm vội giơ gương bắt quái lên hút nó vào bên trong. Cô gái à, cháu không sao nữa rồi. Đào cảm thấy cơ thể của mình khỏe lại. Cô đứng dậy đưa tay sờ vào cái bụng nhỏ nhắn mềm mại của mình, mừng rỡ đến bật khóc. Được ơn bạn đã giúp cháu. Bà Hàm liền khoát tay. Bà chỉ làm chuyện mà người học đạo nên làm. Nếu bà có thể giúp được nhiều hơn thì mọi chuyện cũng không trở nên bi kịch như hôm nay. Đào nhìn ông Đông nước mắt sớm rồi đã trã. Cô xuống trước mặt của ông kính cẩn dập đầu. Ông Đông nghẹn ngào bảo: cháu đừng lại nữa, đừng dậy đi. Tuy không có quan hệ máu mủ, nhưng ông đã luôn yêu thương cháu như ruột thịt. Cháu lại gián tiếp hại chết ông. Ơn nghĩa này của ông, những gì cháu nợ ông, chẳng biết sao đền đáp. Ông giúp cháu không phải vì mong cháu đền đáp, chỉ cần cháu sống tốt xem như không phụ lòng ông. Giờ phút này nghĩ lại những lời mạt sát dè biểu dành cho ông Đông, dân làng Vũ Hạ cảm thấy áy náy. Nguyệt cúi dập người nói trong tiếng nấc: cha, con sai rồi, xin cha tha thứ cho lỗi lầm của vợ chồng con. Ông Đông nhìn con dâu bằng ánh mắt hiền từ: cần đứng lên đi, cha chưa từng trách ngài đứa. Tình thương của người cha vĩ đại như ngọn núi cao, cho dù bị chính mình đẩy ngã dẫn đến cái chết, nhưng ông Đông không hề oán giận con trai. Nếu hôm nay Bích không mượn xác ông làm loạn, muốn giết mình thì ông chẳng muốn xuất hiện. Bà Hàm bấm đốt ngón tay rồi bảo: giờ lành sắp đến, mọi người mau khiêng thi thể ông Đông quan tài chuẩn bị hạ táng. Bà nói với ông Đông: khi còn sống ông luôn hành thiện tích đức nên không phải chịu tội dưới địa ngục, sớm bước vào cửa luân hồi, ông mau đi đi. Ông Đông gật đầu. Trước lúc rời khỏi, ông Đông lưu luyến nhìn mình: còn hãy thật tâm ăn năn sám hối những tội lỗi của mình, biết quay đầu sửa sai không bao giờ là muộn. Ông nói xong cơ thể từ từ mở dần rồi biến mất. Sau khi dân làng tìm một chiếc quan tài mới chôn cất ông Đông tử tế, thì bắt đầu xử lý chuyện Bình giết chết Bích. Ai ngờ vừa cho người đến nhà gọi Bình thì phát hiện Bình đã treo cổ tự vẫn. Người trở về nhà sống với mẹ đẻ, anh Hồ bỏ xứ mà đi, rời khỏi nơi thương tâm này. Còn Đào cũng thu dọn linh vị của mẹ cùng các vật dụng quan trọng, dứt khoát xuống núi. Nơi ích kỷ và máu lạnh như đằng Vũ Hạ, cô không muốn ở lại thêm giây phút nào nữa. đứng ở góc chợ quen thuộc đợi suốt 3 ngày. Và rồi cuối cùng cô được gặp Lâm, người mà cô ngày đêm mong nhớ. Hai mắt của Lâm sáng rực, vội vàng lao đến ôm chầm lấy Đào. Tại sao em biến mất suốt nửa năm qua? Anh chị em ở đây rất lâu, còn thử lên núi tìm làng của em, nhưng kiếm mãi không được, anh rất sợ. Đào đưa bàn tay vỗ nhẹ vào lưng của Lâm rồi dịu dàng. Chuyện dài dòng lắm, chỉ mới 6 tháng em tưởng rằng đã trải qua cả đời người. Lâm và Đào tìm một quán nước ngồi xuống, cô đem những gì xảy ra từ đầu kể lại cho Lâm nghe. Thần sắc của Lâm thay đổi liên tục, từ ngạc nhiên đến kinh hoàng, lắm lúc còn rơi cả nước mắt. Em đã từng mang thai quỷ, anh có chê em không? Đào kết thúc bằng một câu hỏi. Lâm nắm chặt tay của Đào đáp nhanh chẳng cần suy nghĩ. Em có sai gì đâu mà anh lại chê em. Nhưng còn gia đình anh, em sợ... Cha mẹ anh không phải là người không nói lý lẽ. Giờ anh đưa em về nhà ra mắt cha mẹ, anh tin họ yêu thương em giống anh. Cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay của Lâm truyền tới làm cho Đào vững dạ. Quả đúng như Lâm nói, sau khi biết được những gì Đào trải qua, cha mẹ anh đều cảm thông cho cô. Họ nhanh chóng chọn ngày tổ chức đám cưới để Lâm và Đào được nên duyên vợ chồng. Một lần Đào ra chợ mua đồ gặp chú Giang đang bán lạp xưởng. Chưa bán cho Đào biết tin bà Nhu chết đuối dưới suối, có lẽ là trượt chân ngã khi đang cố bắt cá. Đào không có bất cứ một cảm xúc nào, chỉ kẽ gật đầu cầm mua ít lạp xưởng của chú Giang rồi chào tạm biệt. Đào sinh được cho Lâm 2 đứa con, một trai một gái. Cả gia đình tam đại đồng đường sống vui vẻ bên nhau. Hạnh phúc ngày hôm nay của Đào có lẽ chính là quả ngọt sau những thăng trầm đau khổ. Mỗi năm vào dịp dỗ của ông Đông, Đào đều làm một mâm cơm để ắp những món ngon để cúng. Thói quen này được duy trì cho đến ngày cô nhắm mắt xuôi tay. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.